chiều trước bến vắng lâu, ai ngồi ai câu ai sâu ai thầm, chứ ai thương ai cảm ai nhớ đưa câu nghe mãi đầy chứ đưa câu mãi đầy mà chẳng lòng nước nhi non thank you.